Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1161, chương 1159 no. 193. Ầm ầm, khí bảo âm thanh tại nền tảng chi môn đỉnh lên vang vọng mà ra. Theo trong sương mù dày đặc ló ra vô số to lớn xúc tu liền gào thét bao phủ mà qua. Chịu lấy tại chỗ cao cuốn lên gió lớn, tạo thành không nhỏ khí bạo, nhấc lên trận trận trùng kích. Này vô số xúc tu liền không chút kiêng kỵ bạo động lấy. Tại Maier tỉ muội lửa giận phía dưới, bay thẳng La Folier phương hướng mà đi. Sau một khắc, La Folier thân ảnh liền bị vô số xúc tu nuốt sống. Nếu như La Folier không có phản kích, bao ngay tại vô số xúc tu nuốt hết La Folier cái kia trong nháy mắt, một đạo sáng chói chớp lóe kèm theo một trận vang dội kích phát tiếng chợt hiện. Chớp lóe như chùm sáng xuyên qua, đem từng đầu khổng lồ xúc tu cho tại chỗ bắn thủng, chặt đứt, khiến cho đến vô số xúc tu từ giữa không trung rơi xuống, bùng cháy mà lên, dần dần trở nên thành tro tàn. Cái gì? Xúc tu bị đang nổi giận Maier tỉ muội cũng đều bởi vì trước mắt biến hóa lấy làm kinh hãi. Mà La Folier thân ảnh lại là hoàn hảo vô khuyết, ra bây giờ bị thiêu đến không còn một mảnh xúc tu ở giữa, thật đúng là thô bạo đây. Nói như vậy, La Folier trong tay đúng là không biết lúc nào nắm lấy một cây thương. Đó là một thanh trang trí đến khá là xa hoa, thoạt nhìn lại kiểu dáng tương đương cổ lão súng mồi lửa. Cái đó là, Emma kinh ngạc lên, chú thức thương, Octavia cần là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đúng thế, La Folier trong tay chỗ nắm chính là người bình thường căn bản không có khả năng có được. Vô cùng hiếm hoi lại chân quý, dù cho đặt tới trong viện bảo tàng tiến hành triển lãm đều không có vấn đề. Chuyên môn dùng để kích phát có dấu khổng lồ ma lực, linh lực chú thức đánh vũ khí chú thức thương, vừa mới cái kia đốt đứt vô số xúc tu chớp lóe, chính là uy lực tuyệt đại đặc thù đạn chú thức đánh. Vì cái gì sẽ có chú thức thương xuất hiện? Đó không phải là chỉ có vương công quý tộc mới có thể có khả năng cao cấp phẩm sao? Maier tỉ muội bề ngoài như có chút động đung đưa, nhưng không có cách, vô luận là chú thức thương vẫn là chú thức đánh, số lượng đều cực kỳ hiếm hoi, lại thêm phí tổn đắt đỏ, nếu không phải thân phận địa vị cũng đều không thể tầm thường so sánh người. Căn bản không có khả năng sử dụng nổi dạng này vũ khí. Có thể dạng này vũ khí, đối với La Folier tới nói, lại vẻn vẹn dùng tới phòng thân mà thôi. La Folier liền kéo lên trong tay chú thức thương, giống như là hết sức u oán một dạng lên tiếng, trơ mắt nhìn ta bị công kích còn không ra tay, không khỏi quá tuyệt tình. La Folier lần này u oán, tự nhiên là hướng về phía thiếu niên bên cạnh mà đi. Ngược lại, loại trình độ kia, dùng năng lực của ngươi, nên không đến mức đối phó không được a. Rama lại là hững hờ nói như vậy lấy. Mặc dù Rama từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Folier ra tay, nhưng thân là Alderzer hoàng thất chi nữ, ma đạo chi quốc công chúa, còn có đẳng cấp cao nhất linh truyền thông chất, chính là trời sinh tinh linh triệu hoán sĩ, La Folier thực lực khẳng định bất phàm. Ít nhất theo Rama, La Folier thực lực hẳn là sẽ không kém hơn đời thứ ba đời vampire trưởng lão, thậm chí có khả năng cùng đời thứ hai đời vampire vương tộc phân cao thấp. Cho nên thừa cơ hội này, Rama liền cũng muốn nhìn một chút La Folier thực lực. Nhưng tựa như Rama nói như vậy, trước mắt loại trình độ này, tựa hồ còn bước không ra La Folier thực lực, dẫn đến La Folier chỉ dùng một thanh chú thức thương liền giải quyết tất cả vấn đề. Dù cho đối thủ có thể là ma nữ nhóm thủ hộ giả ơ. La Folier nhìn như hảo tâm nhắc nhở lấy, thủ hộ giả, ma nữ thân thuộc, ác ma hóa thân, do khế ước bản thân hình thành tồn tại, lực lượng của bọn nó nhẹ nhõm liền có thể áp đảo ma thuật sư phía trên. Bị coi là ma nữ vương bài, cho dù là đối phó vampire quyến thú đều có thể chiến đến lực lượng ngang nhau. Thậm chí, tại thủ hộ người bên trong, còn có như Nasuki, Rengo, một dạng hung ác đến đủ để phá hủy chỉnh tòa đảo Itogami tồn tại. Hắn uy năng đủ để so sánh chân tổ quyến thú. Những cái kia xúc tu, chính là Maier tỉ muội thủ hộ giả. Hai người thân là ma nữ chứng minh, đối mặt thủ hộ giả, tựa như là tại đối mặt vampire quyến thú một dạng, dùng không quan trọng nhân loại chi thân đi chống cự, đến cỡ nào nguy hiểm, có thể nghĩ, nhưng Rama vẫn là nghĩ nói như vậy, loại trình độ kia thủ hộ giả, căn bản không đáng để lo, Rama không có gì lạ nói ra như vậy lời nói, vậy cũng đúng, là... Folier hoàn toàn không có phản đối, ngược lại đồng ý, hai người triệt để bỏ qua người trong cuộc ở bên kia tiến hành dạng này nói chuyện với nhau. Maier tỉ muội trong lòng dao động lập tức lại lần nữa biến thành lửa giận. Không xong rồi, tỉ tỉ, ta nhịn không được, Octavia như là mất lý trí một dạng, thấp giọng nói, ta muốn giết bọn hắn, tuyệt đối phải giết bọn hắn. Thỉnh không nên ngăn cản ta. Tỷ tỷ, Octavia dạng này lên tiếng. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Octavia, Emma cũng giống như nhẫn nại lấy nộ khí một dạng mà nói. Giết bọn hắn đi, đem bọn hắn hiến tế cho chúng ta thủ hộ giả. Nhường thủ hộ giả xé rách tay chân của bọn họ, đâm xuyên phế phủ của bọn họ, móc ra nội tạng, xoắn nát máu thịt. Hung hăng tra tấn bọn hắn. Đây đối với ma nữ tỉ muội cảm xúc liền trực tiếp mất khống chế. Các nàng là người nào? Các nàng có thể là LCO đội thứ nhất, triết học, thành viên, từng để cho Bắc Hải Đế Quốc A Thập làm lâm vào tuyệt vọng. Đem chọn tọa châu quận cùng với chỉnh cánh rừng đều cho hóa thành hư vô. Thanh danh vang vọng toàn thế giới quốc gia một cấp ma đạo người phạm tội. Tỉ tỉ một mực để xem xét người sắp chết tới lấy vui. Muội muội ưa thích hoa lệ nhường óc cùng nội tạng bốn phía huyết tinh giết chóc. Đây đối với ma nữ tỉ muội liền vô cùng hung tàn lại tội ác. Đồng thời cũng là nhường bất luận cái gì người cũng vì đó hoảng hốt cùng e ngại tồn tại. Hiện tại, một đôi không biết từ nơi nào tới tiểu oa nhi thế mà dạng này bỏ qua lấy chính mình. Còn xem thường lấy chính mình, cái này khiến hai tỷ muội người làm sao có thể đủ tiếp chịu. Liền dùng sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng tới tô điểm chúng ta buồn nguyện thành tựu trong nháy. Mắt đi, em ma như thế tuyên ngôn lấy, cái kia thật đúng là quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, Octavia trên mặt cuối cùng lần nữa tách ra nụ cười. Liền dưới tình huống như vậy, Octavia lấy ra một quyển sách. Thư tịch bìa, ghi chú dạng này chữ, no, 193, cuốn thứ hai ma đạo thư, là, Folio híp mắt lại, cái kia chính là no, 193 sao? Rama thì là nhìn chăm chú hướng về phía cái kia bản ma đạo thư, nhận ra cái kia bản ma đạo thư lai lịch, hóa đơn không cửa sổ, vẻn vẹn cỗ biểu tượng. Octavia liền mở ra ma đạo thư, cũng làm ra tụng sướng. Ông, tên là No, 193 ma đạo thư lập tức bỗng nhiên run lên. Phóng xuất ra dọa người ma lực tới, ma lực tạo thành mới sương mù lại chuyển hóa thành xúc tu hình dạng. Chỉ bất quá, này chút xúc tu màu sắc cùng lúc trước khác biệt, chính là có được đen kịt cùng đỏ thẫm vệt xúc tu. Lên đi, xé nát bọn hắn, Maier tỉ muội liền đồng thời ra lệnh chính mình thủ hộ giả. Nhường vô số xúc tu thoát ra, mà lại, lần này, mục tiêu không chỉ là La, Folier mà thôi, còn có Rama, cũng bị đặt vào phạm vi công kích. Đối với cái này, La, Folier không chút do dự tiến hành nghênh kích. Pao! vang dội súng bắn âm thanh bên trong. Mới chú thức đánh bị kích phát, sáng chói chớp lóe liền theo La Folier trong tay, chú thức thương trên họng súng nổi lên, hóa thành quang chi mũi tên, đón lấy đột kích vô số xúc tu, dùng chú thức thương cùng chú thức uy lực của đạn. Đừng nói là không quan trọng thân mềm xúc tu, liền là chiến xa cùng máy bay trực thăng đều có thể đánh nát. Nhưng mà, bành, tiếng nổ tung bên trong, hóa thành chớp lóe chú thức đánh bị một cây xúc tu cho hung hăng bắn bay. Ngoặc kép, La Folier sắc mặt lập tức biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.